Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái của mình hơn bao giờ hết. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra chứ? Tôi cố lay Ali, nhưng cô ấy giống như đã ngủ say và mệt lạ. Nên tôi suy nghĩ sẽ bế cô ấy về lại phòng để cô ấy có thể nghỉ ngơi. Vì chắc giờ này trời cũng chưa thật sự sáng. Nhưng bỗng nhiên, có một thứ kỳ lạ vô tình lọt vào khóe mắt của tôi. Và thứ đó đã khiến tôi thật sự hoảng sợ và thay đổi quyết định của mình chỉ trong thoáng chốc. Trước cửa của phòng mà Ali đã đứng nhìn lúc nãy là một lá bùa màu vàng với những dòng chữ đỏ kỳ quặc. Đột nhiên, nhìn nó làm tôi bồn chồn và hoảng sợ hơn cả khi Ali trở nên kỳ dị. Tôi bế Ali về phòng, cho cô ấy uống nước ấm và cô ấy dần dần có thể tỉnh lại. Muôn ngàn câu hỏi trong đầu tôi muốn hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại đi đến căn phòng đó và những gì cô ấy đã nói trước cửa phòng là gì. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể mở lời. Với cả Ali và cả lý tinh của khách sạn này, có một thứ gì đó ngăn cản. Bảo rằng tôi không nên hỏi và tìm hiểu quá sâu vào lá bùa cũng như căn phòng đó, thế nên tôi đã im lặng. Nhưng ngay sau khi Ali có thể tỉnh lại, cô ấy không hề nhớ bất cứ việc gì xảy ra sau khi cô ấy đi ngủ, và tôi vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Thế nên ngay khi Ali tỉnh lại, tôi đã giục cô ấy rời khỏi khách sạn này ngay trong đêm khi trời chỉ vừa rạng sáng. Linh tính mách bảo nếu còn ở lại thêm, chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ hơn xảy đến với chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.